Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1205. Đệ 1205 chương. Ai dám, cũng không thể không làm mặt các gia chủ lộ ra một tia tán thưởng. Khó trách ái tài Ôn Như Ngọc muốn cứu nàng. Chỉ là như vậy có năng lực người, cư nhiên lại cùng cái kia Bạch Linh quan hệ không cạn. Ha ha, không thể không nói, bọn họ trừ bỏ đối Bạch Linh trên tay thiên thần kiếm cùng trường sinh quyết cảm thấy hứng thú ở ngoài, cũng rất muốn trông thấy Bạch Linh người này. Dừng tay, nay cái đã là vô pháp đem thành ghiêu sự tình tính đến nàng trên người. Liền Ôn Như Ngọc đều bị đào thoát, nghiêm lực hành sao có thể tùy vào chính mình nữ nhi sang bậy. Trước mắt nữ tử không có dị năng, chính là lúc trước có thể đem bọn họ người bức thành như vậy bộ dáng. Có thể thấy được bản lĩnh không ít, nghiêm dương ở chỗ này động thủ, chẳng phải là đem mệnh đưa đến cái này nữ đánh trả. Tùy ý nàng sâu xé. Nghiêm lực hành tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn chính mình nữ nhi chịu chết. Nhưng hắn nói, hiển nhiên đối khí thương nghiêm dương vô dụng. Nghiêm lực hành lại giận lại cấp, lập tức hướng tới nghiêm dương chém ra một cái tát. Bang một tiếng, ở trước mắt bao người liền đánh tới nàng trên mặt. Ba ba, ngươi đánh ta. Nghiêm dương làm như không thể tưởng tượng chừng mắt, chưa bao giờ bỏ được nói nàng một câu phụ thân, vuốt chính mình có chút nóng rát mặt, lập tức ủy khuất khóc giống lên. Ngươi cư nhiên vì nàng đánh ta, lúc trước nàng muốn giết ta. Ba ba, ngươi nói sẽ cho ta báo thù, ngươi cái kẻ lừa đảo. Nói xong lúc sau liền bụp mặt khóc lóc hướng bên ngoài mà đi. Nghiêm lực hành thấy thế, hoảng sợ, lập tức đối với bên người tâm phúc ý bảo mắt làm nàng đuổi kịp. Ngược lại ánh mắt tàn nhẫn nhìn Ôn lão gia tử, phảng phất đem trong lòng sở hữu lửa giận đều đặt ở hắn trên người. Hảo, này thành nghiêu sự kiện cùng Ôn gia không quan hệ, có thể, miên thành sự kiện đâu, ý tứ rất đơn giản. Phảng phất nghiêm lực hành phải vì miên thành sự tình tới chủ trì công đạo. Nhưng là mọi người xem ra tới, hắn rõ ràng muốn từ Ôn lão gia tử trên người hòa nhau một tầng. Ai có thể tưởng liền ở ngay lúc này, bên ngoài vang lên một trận tiếng mắng. Thanh âm này chủ nhân tự nhiên là còn mang theo khóc nức nở nghiêm dương. Giây tiếp theo, chạm vào một tiếng. Ôn gia đại môn liền bị người một chân đá văng ra. Bất thình lình động tác, dẫn tới mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía bên ngoài. Chỉ thấy một người cao lớn thân ảnh lúc này dẫn theo gà con tử giống nhau dẫn theo một cái hôn mê nữ nhân, tiến vào. Theo sau kia cao lớn nghiêm túc lại tuấn lãng nam tử trực tiếp đem trong tay nữ nhân. Nghiêm dương hướng bên cạnh trên sofa một ném mờ ni, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm ở đây sở hữu. Mặt hướng bọn họ người, theo cao lớn thân ảnh rảo bước tiến lên yến hội. Hắn phía sau người tự nhiên nhất nhất đi theo vào được. Đương nhìn thấy này đoàn người tiến vào thời điểm, mọi người đều có chút hãi hùng khiếp vía cảm giác. Đặc biệt là bồi ở Lâm gia lão thái gia bên người cái kia hơn 60 tuổi trung niên nam tử. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm người tới. Theo sau theo bản năng hướng tới chính mình phụ thân nhìn qua đi. Quả nhiên phát hiện chính mình phụ thân cặp kia có chút vẫn đục con ngươi lập tức lộ ra một mạt ánh sáng. Kia nắm quải trượng tay làm như đều run rẩy lên. Kia hơn 60 tuổi nam tử tâm tức khắc trầm xuống. Lập tức đối với đám kia người quát lạnh nói. Đây là nơi nào tới dã nhân. Như thế không có lễ phép. Ôn gia phòng ngự chẳng lẽ đã kém tới rồi loại tình trạng này không thành. Người tới, đưa bọn họ oanh đi ra ngoài. Ai dám? Ôn Như Ngọc nghe được lời này đồng dạng quát lạnh một tiếng. Đương nhiên còn có một thanh âm đồng thời vang lên. Đó là kia tiến vào này yến hội chung thân hình cao lớn tuấn lãng Lý Chính Hạo. Ánh mắt lạnh lùng, ngữ khí lạnh lẽo, có bản lĩnh liền thử một lần. Ngoặc kép, hết chương.